Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Cổ Đại Thiên mất nước công chúa cưỡng chế lấp đầy HHDU cho là trong lòng lại hận. Nhưng Hoa Ly cũng không dám nói ra tới. Nhũ gian thịt non kiều bạch, bị hắn xoa dần dần hồng phi biến hình. Nàng chỉ có thể khuất nhục khóc thút thít nói. Không, không hận, nàng hận. Hận chết như thế hắn. Vệ thái tử hiển nhiên cũng không tưởng miệt mài theo đuổi nàng nội tâm ý tưởng. Nghe nàng bất lực khóc run, như vậy đã là dạy hắn phá lệ thỏa mãn. Nắm nàng một đôi bị bó trụ tế cổ tay đột nhiên nhắc tới. Nhìn nàng không khỏi thẳng khởi eo thon. Ở hắn trước mắt run rẩy vú kinh hoàng. Thật là động lòng người Mỹ, chỉ tiếc mềm eo dưới hai chân. Kẹp thật chặt nơi này, muốn tách ra mới đúng. Hắn thon dài chỉ vuốt ve nàng hơi đột phấn bạch âm phụ. Thưa thớt lông tóc bị hắn bỗng chốc nhéo, Hoa Ly đau cắn môi. Chỉ phải nghe xong hắn. Mở ra hai chân quá trình là khuất nhục. Trần Như Nhộng liền đem tư mật chỗ hoàn toàn triển lộ ra tới. Nàng gắt gao nhắm mắt lại sợ hãi nức nở. Rõ ràng cảm thụ được hắn vuốt ve cực kỳ mẫn cảm bộ vị bị hắn đẩy ra. Tinh tế xoa trọn hơi lạnh. Khúc khởi xương ngón tay đỉnh ở chỗ nghỉ tạm. Hơi hơi dùng sức nhấn một cái. Hoa Ly xúc nhiên kinh hô run xúc hai chân. Mở mắt ra khoảnh khắc liền tưởng khép lại. Lại bị hắn trong ánh mắt lạnh lẽo nhiếp trụ. Người này chỗ như thế nào cũng xinh như thế Mỹ. Hoa Ly. Xoay qua mặt. Khóc lại không đình quá. Nàng không biết vì sao sẽ có như vậy người xấu. Diệt nàng ra quốc. Hiện tại còn lăng nhục nàng hết thảy, xinh đẹp hoa phùng cực nộn diễm. Chưa từng bị người chạm vào da quá nụ hoa. Thực mau bị hắn xoa ra một sợi hoa nước tới. Khắc hoa cửa sổ hạ ấm dương loang lổ. Chính chiếu rọi đỏ bừng hoa khổng trung ra tới nhẹ nhẹ trong suốt. Co rụt lại run lên gian. Lưu càng thêm nhiều, bạc đình buông lỏng ra Hoa Ly. Tùy ý nàng suy yếu sụi lơ ở đỡ trên cánh tay thở gấp gáp. Ngược lại vén lên chính mình hạ thường. Đai ngọc chưa dài, nửa cởi chung quần liền thả ra kia căn trướng bột ngực vật tới. So với tinh tế kiểu nhu nàng, hắn kia chỗ sinh có thể nói là cuồng dã đến cực điểm, đoán xem bỏ vào đi sẽ như thế nào. Hắn đem Hoa Ly túm lại đây, làm nàng mặt dán hắn nướng năng vật cứng. Nếu nói nàng mới vừa rồi còn không cam lòng hận chết hắn, lúc này cũng thật cũng chỉ dư lại sợ, luống cuống tay chân muốn chạy trốn khai, ngược lại bị hắn cọ vẻ mặt trong suốt dịch nhầy, không. Không cần, bất quá tùy ý nàng thét chói tai sợ hãi, vệ thái tử cũng chưa dừng lại, hắn đem nàng ấn trở về cẩm giường chung. Kiều bạch thướt tha thân hình bởi vì liều mạng dãy giụa ngược lại khơi dậy nam nhân chiếm hữu dục. Nhiễm tình dục thô xuyễn nói không nên lời đáng sợ. Hắn hàm chứa nàng môi nhi, đè lại nàng ngó sen cánh tay, eo hông dưới thật mạnh đè nặng nàng đá động hai chân, nàng khóc thê thảm. Thanh nhi chỉ có thể nức nở mơ hồ ở hắn hô hấp chung, gian nan đâm vào tiệm thâm. Thẳng đến hắn dùng sức một lui va chạm, thâm nhập trong bụng xâm chiếm đạt tới cực đoan phù hợp. Hoa Ly sở hữu dãy giụa đều dừng lại, thon dài đùi ngọc chậm rãi mềm hạ, bởi vì đau nhức. Nàng ở hắn dưới thân liên chiến run cũng là gần như mỏng manh. Cái loại này bị nam nhân bỗng nhiên cưỡng chế lấp đầy chướng đau, làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Ô, ô, trộn lẫn đau khóc ngâm mỏng manh. Nàng bị hắn áp cơ hồ không thể động đậy. Thẳng đến hắn lần thứ hai đĩnh động khi nhuộm dần lệ quang tái nhợt, kiều yếp mới bị đâm từ hắn trước ngực hoảng ra. Hắn cắm cực gần thâm, từ trong ra ngoài đĩnh động dài dòng đáng sợ, thuộc về hắn cực nóng cứng nóng nàng nhất non nớt địa phương. Sơ thừa hoan ái huyệt thịt vô thố lại đáng thương luật xúc. Theo hắn từ từ xâm nhập, đau ý đang ở dần dần tiêu tán. Tùy theo mà đến chướng ngược lại càng có vẻ đáng sợ, nói. Bị cô lấp đầy cảm giác lại như thế nào? Làm Hoa Ly sợ hãi tiếng nói trầm thấp quái dị. Hai tương va chạm chung. Nàng nhịn không được ra tiếng tới, hàm đầy nước mắt đôi mắt nhìn thẳng hắn, trắng nõn tay cơ hồ là hoảng loạn bưng kín miệng mình, xem ra cũng không hẳn vậy là đau, hắn cong. Môi, thong thả cắm động dần dần trọng lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.